Quý nữ yêu kiều, chương 98, góc truyện audio.com. Nếu như là những người khác của Tạ phủ, Tạ thừa tướng cũng có thể không thân cận từ trước đến nay, nhưng người này cũng không phải người khác, cố tình là nhị đệ của ông. Hôm nay phủ thừa tướng, so với thân phận hắn cao hơn lại được cho là trưởng bối, cũng chỉ có chính ông. Nếu như không đến, Sở gia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Có điều hiện tại cũng không phải thấy đơn giản như vậy. Theo thân phận Sở tướng quân phủ, bọn họ tất nhiên sẽ không để cho khuê nữ con vợ cả cho người ta làm quý thiếp. Hơn nữa, nếu như Sở Hòa Chân tới phủ thừa tướng làm quý thiếp, trong con mắt người bình thường cũng coi như là thấp cả cho phủ thừa tướng môn đệ cao, nhưng so với chân chính cao, chỉ có nhà thừa tướng. Còn tại nhị gia chỉ là dựa hơi, cũng không có năng lực gì, vừa không có năng lực vừa lại là một lão già 60. Người ta đem cô nương gả tới, không đồng ý là bình thường. Sở lão tướng quân cũng không nở nụ cười, mặt mũi hết sức lạnh lùng, ông nhìn chằm chằm Tạ thừa tướng. Dứt khoát, ta sẽ không đồng ý quý thiếp, cô nương nhà ta là con vợ cả. Ta tình nguyện để cho nàng xuống tóc ở trong chùa miểu làm ni cô, cũng sẽ không để cho nàng đến chỗ nhị gia làm quý thiếp. Ngài phải biết, chuyện lần này, Sở gia chúng ta là tai bay vạ gió. Nếu như phủ thừa tướng các người không thể cấp cho ta một kết quả tốt, ta không ngại tấu xin hoàng thượng thánh tài. Nếu chuyện đã như thế, ta cũng không cần sợ mất mặt. Tạ thừa tướng nhìn nét mặt Sở tướng quân liền biết được ông cái gì cũng không biết. Nếu như biết chuyện Sở Hòa Chân và Tạ nhị gia ông ta có còn dám mạnh miệng. Kể từ đó, Tạ thừa tướng cũng biết, mình thật ra là có đòn sát thủ. Nếu như ông nói ra tất cả, Sở tướng quân trong thời gian ngắn rất khó có được quyết định tốt hơn. Chỉ có thể theo yêu cầu của ông bị dắt mũi theo thôi. Ta muốn kể cho ông nghe một chuyện. Ông cũng không biết, Tạ thừa tướng mỉm cười. Sở tướng quân lập tức sinh ra một dòng dự cảm xấu. Ông cảnh giác nhìn Tạ thừa tướng. Tạ thừa tướng mặc dù trước sau như một ôn hòa, ở trong triều cho tới bây giờ đều không thụ địch, thái độ ôn hòa, nhưng ông biết, cái này đều là Tạ thừa tướng ngụy trang thôi. Có thể làm thừa tướng nhiều năm như vậy, học trò khắp thiên hạ, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Những thứ này quan văn, đúng là tỷ võ quan nhiều hơn rất nhiều lòng dạ. Nghĩ như vậy, Sở tướng quân càng thêm cảnh giác, không biết theo lời thừa tướng, là chuyện gì. Tạ thừa tướng nhấp một miếng trà, thong thả ung dung nói, minh nhân bất thuyết ám thoại. Ta biết được, nhị đệ nhà ta cùng Sở Hòa Chân nhà ông, đã sớm quen biết, bọn họ thật ra đã chu toàn chuyện tốt. Y lần này tới trong miếu cũng là vì hẹn riêng tư gặp nàng. Có điều, không biết bị người nào tính toán. Khẩu khí Tạ thừa tướng không có thay đổi gì. Nhưng lời này vào tai Sở tướng quân, quả thực giống như là sóng to gió lớn. Y vạn lần không ngờ, chuyện hẳn là như thế. Lúc này, Tạ thừa tướng không biết có dùng chuyện giả để lừa ông. Chuyện như vậy, thật ra thì rất dễ dàng phơi bày. Y nắm chặt nắm tay, hận không thể đem chất nữ bóp chết, nếu như bóp chết, cũng sẽ không có chuyện như ngày hôm nay. Mấy ngày nay nhìn tình hình trong triều đình, ông càng cảm thấy, Hòa Linh nói có đạo lý, Tạ ra đời thứ ba lại làm tướng, quả thật có chút quá cường thịnh rồi, mà Tạ Du Vân lại là một tài tử nổi tiếng thiên hạ. Người bình thường nhìn, đây là không nói được thịnh sủng, nhưng ông biết. Không phải vậy, thật ra thì dưới một người trên vạn điền đác, con người cường thịnh như vậy, quá nguy hiểm, nếu như có thể, ông không có chút nào muốn cùng Tạ gia kết thân, nhưng nhìn tình hình bây giờ, hẳn là leo lên lung hổ khó xuống, ông thật muốn vặn tóc Hòa Chân cho nàng làm ni cô. Thật ra thì Tạ thừa tướng nói ra cái này, cũng là một loại uy hiếp, nếu như ông để Hòa Chân ở lại tự miếu. Như vậy chuyện nàng thất trinh sẽ rất nhanh truyền ra. Tạ thừa tướng đây là cố ý cưỡng bách để cho ông phải tiếp nhận cái kết quả này. Cũng là trong thời gian ngắn thích hợp nhất đạt được kết quả tốt nhất. Dĩ nhiên, kết quả tốt này không phải đối với Sở gia. Ta vô ý kết thù. Sở tướng quân phải biết, chuyện lần này, thuần túy là có người tính toán. Ta không có cách nào. Lão nhị đã có tránh thê. Giang Lăng Trần gia cũng là đại hộ. Tóm lại không thể bỏ thê. Quá khó coi, cho nên chỉ có thể làm quý thiếp. Đây là không còn biện pháp nào. Chúng ta hai bên, thật ra thì đều tốt. Nếu không vị tiểu thư này nhà ông, sợ là cũng sẽ cho ông gặp phải chuyện khác. Tạ thừa tướng cũng không muốn đắc tội Sở gia. Hôm nay người nắm chặt binh quyền, ông chỉ chiếm được một chu tướng quân. Vốn là cảm thấy lần này bởi vì trừ phiến loạn có thể chiếm được một chỗ. Nhưng vừa bởi vì Chu Thế An mạo hiểm lĩnh công lao làm hoàng thượng không thích. Mông tướng quân là người ai cũng lôi kéo không được. Còn dư lại hai người, ý cũng không muốn đắc tội bất kỳ một cái nào. Sở tướng quân cơ xiết cái chén trong tay vỡ ra. Ông dùng sức bình phục tâm tình của mình. Chỉ là cuối cùng chỉ nói. Quý thiếp, ha ha, quý thiếp, tạ thừa tướng nghiêm túc. Đúng, cũng không tức giận, y mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng lại là bảo trì bình thản đấy. Mang trên mặt nhu hòa nụ cười. Ông phải biết, ta cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Sở tướng quân đứng lên, một thân áo khoác ám sắc, cũ kỹ lại cẩn thận. Tính ra, ông so tạ thừa tướng lớn tuổi hơn. Nhưng tạ thừa tướng nhiều năm như vậy đang ở thượng vị. Quanh thân khí độ cũng là bất đồng, ngay cả trên cao nhìn xuống, nhưng lại không có một tia ưu thế. Sở tướng quân chậm rãi nói, được, quý thiếp, nói xong, thở dài, hạ quan cáo từ, nói xong, xoay người ra cửa, nhìn y bước chân nặng nề, có biết người này là giường nào tức giận. Sở tướng quân sau khi rời đi cơ hồ không do dự liền đến gian phòng của Sở Hoa Chân. Thấy mọi người đều ở đây, không nói hai lời lập tức trước chính là hung hăng tát một cái. Một cái tát như vậy trực tiếp khiến Hoa Chân ngã lên giường. Nhị phu nhân ngao một tiếng xông tới, khóc ròng nói, phụ thân, ngài làm gì vậy, ngài đây là làm chi à Chân Nhi là người bị hại mà. Ngài sao có thể nào như vậy? Ngài không nên đánh nàng. Muốn đánh con đi. Nhị phu nhân ngăn ở trước mặt Hòa Chân. Đột nhiên nghĩ đến lời Hòa Chân nói lúc trước. Bà chỉ hướng Hòa Linh. Đều là nàng ta. Đều là nàng tính toán Hòa Chân nhà chúng ta. Đều là nha đầu chết tiệt kia. Hòa Chân nhà chúng ta là vô tội. Sở tướng quân căn bản cũng không để ý tới bà. Lúc này, ông làm sao nghe lọt tai lời ngụy biện của nhị phu nhân. Nghĩ đến lời nói mới vừa rồi của tạ thừa tướng, ông chỉ cảm thấy, cái cô nương này thật là đáng đánh chết. Một bạt tai đánh tới, nhị phu nhân bị lật tung trên mặt đất, đều là do ngươi cái tiện phụ này. Nếu như không phải ngươi không dạy tốt Hòa Chân, sao lại biến thành như vậy? Không nên cùng ta dính dấp người khác. Ta lúc đầu cũng không nên đồng ý lão nhị, cho ngươi vào cửa, có mẫu thân không biết thẹn như ngươi vậy, mới có nữ nhi như vậy. Sở tướng quân nhìn chằm chằm Hòa Chân cơ hồ giống như muốn ăn thịt người. Lúc này nhị phu nhân cùng Hòa Chân lòng trong đều hiểu. Sở tướng quân tất nhiên là biết, nếu không, sẽ không như vậy, phụ thân, ngài làm gì con đều không sao, nhưng Chân Nhi là một đứa bé. Nàng là vô tội, lần này nàng là bị tai bay vạ gió. Lúc này, ngài làm sao còn có thể như vậy đối với nàng? Phụ thân, van cầu ngài tha nàng đi. Người ở hiện trường cảm thấy có gì đó không đúng. Sở tướng quân giận dữ như vậy, rõ ràng cũng hơi quá. Nhưng là mọi người còn nói không ra nguyên cớ. Tứ phu nhân nhìn thấy những người khác ngơ ngác, mở miệng nói, phụ thân. Có chuyện gì trở về phủ rồi hãy nói. Bên này, tóm lại là tai vách mạch rừng. Hơn nữa, chuyện như vậy, Chân Nhi cũng là người bị hại. Ngài, tứ phu nhân mở đầu hòa giải. Cũng là vì đại cục suy nghĩ. Quả nhiên, sở tướng quân cuối cùng trở về mấy phần lý trí. Ông hòa hoãn một chút. Các ngươi cũng nên trở về phòng đi. Không cần ở lại chỗ này. Quan sát mọi người một cái. Ông tiếp tục nói, trở về chuẩn bị một chút, sau đó chuẩn bị xuống núi. Nói xong, thẳng rời đi, Hòa Linh nhíu mày, đi theo ra cửa, mọi người nối đuôi ra. Bên trong nhà truyền ra tiếng gào khóc, Bất quá Hòa Linh trong lòng cũng không vui không buồn. Nàng đứng ở cây mai vàng. Không đi đi Le Quiden, com động, bánh xe vận mệnh, bắt đầu chuyển động sao? Hòa Chân sau đó sẽ đối phó Sở Gia không? Nghĩ đến chỗ này, nàng cúi đầu, không nói ra được mùi vị gì. Mà lúc này, Tạ Thừa Tướng đang chuẩn bị rời đi. Chỉ là ông dừng bước lại, nhìn về nơi xa, tuyết trắng phao bên dưới. Một thiếu nữ khoác áo đỏ hồng đứng ở dưới cây mai. Nhìn như vậy, căn bản cũng không giống người phàm, càng giống như là một tiểu tiên nữ từ trên trời giáng xuống. Tạ Thừa Tướng nhíu mày, hỏi, vị này chính là Sở Ngũ tiểu thư? Tạ Nam bẩm, dạ, Tạ Thừa Tướng cứ như vậy nhìn, trên mặt vẻ mặt ý vị sâu xa. Rất nhanh, thiếu nữ hình như phát hiện ra, nàng nhìn sang, đột nhiên liền nở nụ cười sán lạn lên. Hòa Linh không nghĩ tới ở đây thời điểm đụng phải Tạ Thừa Tướng. Nàng cho tới bây giờ cũng không đem Tạ Du Vân trở thành đối thủ. Tạ Du Vân hắn không quả quyết, căn bản cũng không xứng đáng. Nếu như phải tính là địch đối diện, như vậy Hòa Linh hy vọng, người kia là Tạ Thừa Tướng. Chỉ là suy nghĩ thêm một chút, chính mình là một thiếu nữ được nuôi dưỡng ở Thâm Khuê. Như thế nào có thể cùng Tạ Thừa Tướng đứng ở phía đối lập? Đại khái, người ta cảm thấy nàng căn bản cũng không có năng lực như thế chứ. Hơn nữa, cũng không có cơ hội như vậy. Nghĩ tới đây, nàng lần nữa cười, cũng không có chào hỏi gì. Xoay người, rời đi, hết cách rồi. Nàng một thiếu nữ được nuôi dưỡng ở Thâm Khuê không biết Tạ Thừa Tướng là điều rất bình thường. Tự nhiên có thể không cần chào hỏi. Hòa Linh rời đi, Tạ Nam khẳng định nói. Nàng nhận ra người, chần chờ một chút, tiếp tục, nữ tử Sở Gia, thật là không có nghiêm chỉnh, mới vừa rồi nụ cười kia, rõ ràng chính là quyến rũ. Tạ Thừa Tướng nhàn nhạt, không, không phải quyến rũ, Tạ Nam không hiểu, Tạ Thừa Tướng mang nét cười, nhưng là nụ cười cũng không đặt đáy mắt, là khiêu khích. Tạ Nam sửng sốt, đi chần chờ một chút, hỏi, khiêu khích, Tạ Thừa Tướng xoay người. Giọng nói càng thêm đạm, Sở Hòa Linh căm thù ta, chính là đơn giản như vậy. Tạ Nam quay đầu lại, lúc này đã không nhìn thấy bóng dáng Sở Hòa Linh, chỉ là lúc này, y càng phát buồn bực, căm thù tướng gia, Tạ Thừa Tướng giao phó, trở về sai người cho ta cẩn thận điều tra Sở Hòa Linh. Ta muốn biết, chuyện lần này, cùng với nàng có quan hệ hay không? Tạ Nam nghiêm túc, dạ, mặc dù đáp ứng. Thế nhưng y lại bổ sung, Sở Hòa Linh ở trong chùa miểu căn bản sẽ không thể ra tay. Nếu như nói có, như vậy nàng chỉ có một hộ vệ, nhìn dáng dấp võ nghệ không thấp, người khác cũng không thấy, chính là một người cũng không làm được chứ. Tạ Thừa Tướng nhìn Tạ Nam, hồi lâu, nói, mọi việc, không thể chỉ xem bề ngoài, cẩn thận điều tra cho ta, bao gồm hộ vệ của nàng. Cùng với người mà nàng tiếp xúc, nói tới chỗ này, Tạ Thừa Tướng đột nhiên ngừng lại, mỉm cười, ta nhớ được, ngươi nói Cẩn Chi hình như đối với nàng rất khác, ngược lại có chút để ý. Tạ Nam gật đầu, Sở tiểu thư quả thật rất đáng yêu, Mai Cửu công tử cùng Lục Hàn công tử cũng đối với nàng rất có hảo cảm. Có điều, chuyện lần này, nhị gia cùng Sở Hòa Chân tính toán. Cũng chính là nàng, có thể thấy được, Sở Hòa Linh mặc dù được nhiều nam nhân thích, nhưng mà ở Sở gia không có người thích, không người nào thích, không người nào thích nàng đắc tội phủ thừa tướng như vậy. Sở Quang Vĩ không có xử trí nàng, nếu như nhà bình thường, sớm là đã bị phạt, nhà bọn họ, không có chứ. Tạ Nam trầm mặc, Tạ Nam, ngươi còn phải học quá nhiều, trở về bảo Cẩn Chi. Để cho nó và ngươi cùng nhau tra, điều tra tất cả về Sở Hòa Linh, Tạ Thừa Tướng giao phó. Tạ Nam lập tức đã hiểu, tướng gia là hy vọng, thiếu gia thật tâm, nếu như muốn thành chuyện lớn, liền nhất định phải vứt bỏ tình cảm nam nữ, chỉ có xem tình cảm làm một công cụ, như vậy mới có thể thành công, mới sẽ không bị ràng buộc. Bên này hai người rời đi, bên kia, Hòa Linh không ngừng nhảy mũi. Sảo Âm lo lắng trùng trùng, tiểu thư hay là bệnh thương Hàn rồi, thời tiết thay đổi thất thường, Tiểu thư mấy ngày nay lại ở bên ngoài đợi không ít thời gian. Hòa Linh lắc đầu, không có chuyện gì, ta xem, không phải bệnh thương hàn, mà là có người ở sau lưng nói xấu ta. Chấm, xảo âm, a tứ tỷ tỷ, nhị bá mẫu, còn có, tạ thừa tướng cùng với mấy tên chó săn kia, tám phần đều ở đây sau lưng nói xấu ta. Ai, hết cách rồi, ai bảo ta khéo léo làm cho người thích. Hòa Linh dương dương hả hê, xảo âm không biết nói gì. Cái này, đây là làm cho người thích sao? Tiểu thư thật là rộng lượng. Hòa Linh thổi phù một tiếng cười. Ta rõ ràng chính là nhỏ mọn thích thù dai. Ngươi là đang khích lệ người sao? Tốt lắm, mau dọn dẹp đi, phải về phủ, cũng không biết tổ phụ tức thành cái dạng gì. Suy nghĩ một chút, thế nhưng cảm thấy rất khôi hài. Sở ra rất nhanh liền lên đường. Về đến sở phủ thời điểm, trời đã tối rồi, đại phu nhân chờ ở cửa, thấy mọi người trở lại, mỉm cười tiến lên đón, bà trước sau như một, Hòa Linh ngược lại thấy nhiều rồi. Hòa Linh đoạn đường này, cũng coi là ngồi xe vất vả, có chút mệt nhọc, chỉ là vừa mới vào cửa, Hòa, Com Linh đã cảm thấy không đúng, chẳng biết tại sao, nàng vừa vào cửa cũng cảm thấy một dòng huyết tinh khí. Nàng theo cảm giác của mình đi tới sau phòng sách, nhất thời bị sợ hết hồn, hôn mê máu me khắp người. Chính là Lục Hàn, Hòa Linh đi nhanh mấy bước tiến lên, phát hiện Lục Hàn đã hôn mê. Sắc mặt y tái nhợt, môi mỏng khô rách, giống như là người thiếu nước đã lâu. Hòa Linh nói nhỏ, đi gọi cửa vương lão đầu phục vụ tiêu mất vào đây. Người này chính là Từ Trọng Xuân giả trang. Từ Trọng Xuân rất nhanh đi vào, ông là người hành y, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi huyết tinh. Lập tức đi tới Hòa Linh bên này. Hòa Linh nói, ngài giúp ta nhìn một chút hắn. Từ Trọng Xuân liền vội vàng tiến lên, bả vai Lục Hàn có trúng tên. Y cau mày, chấm, trúng độc. Hòa Linh gật đầu, ta xem rồi, không đúng vậy sẽ không gọi ngài. Trúng tên độc mới có thể để cho Lục Hàn bị thương thành như vậy. Tất nhiên là như thế, chỉ là vết thương không thấy bị đen, nàng cũng không dám 100%, chắc chắn, Từ Trọng Xuân nhìn một chút vết thương, móc ra một cái bình, ta trước thuốc, người rút tên ra, Hòa Linh gật đầu, hai tay nắm mũi tên trên bả vai Lục Hàn, hai người nhìn thẳng vào mắt, Hòa Linh nhanh chóng đem tên rút ra, có điều nhìn trên tên móc câu, Hòa Linh cũng thấy vết thương của Lục Hàn. Máu tươi lần nữa phun ra, Từ Trọng Xuân nhanh chóng đem thuốc rót, sau đè xuống vết thương, tìm cái gì cho ta, phải băng lại cho hắn. Xảo âm lập tức đưa khăn tay tới, Từ Trọng Xuân bọc lại, móc ra kim đâm hạ mấy châm, mặc dù chuyện này cũng chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, nhưng mà mọi người đều có thật lâu ảo giác, giao phó Sở Vân canh chừng bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng không thể vào. Dạ. Hòa Linh thở vào nhẹ nhõm, nhớ có ngài ở bên này, nếu không sợ là y sẽ chết ở chỗ này rồi. Cái đồ xui xẻo này, chỉ gây ra phiền toái cho ta. Chấm, Hòa Linh đạp Lục Hàn một cước, y vẫn còn đang hôn mê. Từ Trọng Xuân ngồi xếp bằng trên mặt đất, tò mò nhìn Hòa Linh, ý vị sâu xa hỏi. Tiểu Linh đang, ngươi nói ngươi, làm sao lại sẽ trêu chọc những thứ này không rõ tàn tật nhân sĩ. Này mới vừa bắt đi một mai cừu, một cái lại đến đây người áo đen, ai ai, nói một chút, ai đây à, tình lang của ngươi sao? Hòa Linh lại đạp Lục Hàn một cước, y như vậy ngu xuẩn, thế nào xứng với ta khôn khéo thông tuệ lại xinh đẹp như hoa? Cách chương.